Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2153, Lôi Hải lướt sóng, chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, đừng tin chuyện hoang đường của hắn, màu trắng dài tỉ tỉ kiểu dáng khăn quàng cổ lên tiếng nhắc nhở. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng chàng. Độ kiếp loại chuyện này như thế nào trò đùa, sở dĩ khuyên người thành đoàn độ kiếp ra hỏa, nội tâm sao mà hiểm ác. Loại người này hẳn là muốn bị ghi chép đến tu chân gian vọng lục bên trong đi. Trọng yếu nhất chính là, bên ngoài con ngựa trắng kia phương thức nói chuyện, để Bạch Long tỷ tỷ cảm giác phi thường không đáng tin. Tin tưởng loại này nói chuyện đều không đáng tin cậy người, kết cục rất có thể là bị hố. Tô Thị A Thập Lục lựa chọn tin tưởng khăn quàng cổ tỷ tỷ, bởi vì nàng cho mình cảm giác càng thân thiết hơn. Mà lại, nàng cũng không muốn để cho mình thiên kiếp ảnh hưởng đến bá tống độ kiếp, nàng không hy vọng bá tống nhân này bị thương tổn. Thế là Tô Thị A Thập Lục quay người, hướng phía cùng Tống Thư Hàng phương hướng ngược vị trí, phi tốc lao đi kéo ra cùng Tống Thư Hàng cự ly. Mê vụ bên ngoài, Bạch Mã sâu kín thở dài, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng an ủi, đừng khổ sở, dù sao ngươi cùng đại gia mới lần đầu gặp, giữa người và người thành lập tín nhiệm là cần một cái thời gian. Đáng tiếc ta không thời gian a, Bạch Mã khổ sở nói. Thân thể của ta đã bắt đầu biến mất. Đúng rồi, nói lên biến mất, người biến mất ta sẽ từ ngươi trong dạ dày rơi ra tới sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên hỏi. Thân là tâm ma, mặc dù yêu đương, nhưng nó vẫn là vô cùng tự tư, tự thân tồn tại mới là trọng yếu nhất sự. Người đã ở trong thân thể của ta, ta biến mất, ngươi đương nhiên cũng theo ta cùng một chỗ biến mất. Bạch Mã đương nhiên nói. Chờ đã, đợi đã. Cái kia tại ngươi biến mất trước đem ta phun ra a, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vội la lên. Nhưng lần này, Bạch Mã nhưng không có lại trả lời vấn đề của nó. Coi như Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hô phá yết hầu, cũng không có người đến giúp nó. Trong sương mù, A Thập Lục đang cố gắng kéo ra cùng Tống Thư Hàng cự ly. Tống Thư Hàng chân đạp hoa sen, hai chân có tiết tấu lặng lẽ run run, nắm tay phải nắm chặt. Nguyên bản hắn muốn túng một túng, nhưng, đại nhật chân hỏa kiếp, phạm vi vượt qua hắn dự đoán, vì để tránh cho đem vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cuốn vào, thế là hắn lựa chọn ở giữa không trung nghênh kích thiên kiếp. Nhưng không nghĩ tới cái này, đại nhật chân hỏa kiếp, lại là cái chủ nghĩa hình thức, nhìn lấy khổng lồ, lại ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tùy tiện 123 quyền xuống dưới, liền bị đánh nổ. Ta ngược lại thật ra muốn túng, ta ngược lại thật ra muốn yếu thế, nhưng người tốt xấu cũng cứng rắn một điểm a, chết tùy tiện như vậy, ta làm sao túng a, Tống Thư Hàng nội tâm phi thường nôn nóng. Đợt tiếp theo ta nhất định túng, ta ra quyền lúc cũng liêu ba phần lực. Nội tâm của hắn thề nói, không cần lại túng, Tống Thư Hàng bên tai truyền đến Bạch Mã cái kia giống như gần, lại như phi thường thanh âm xa xôi. Tựa như là mang theo tai nghe, đang nghe âm nhạc. Tiếng âm nhạc âm lập tức rút ngắn, lại lập tức kéo xa. Tống Thư Hàng, sân khấu ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong, to gan lên đi. Bạch Mã thanh âm vang lên lần nữa. Đợi đã, sân khấu là cái gì? Tống Thư Hàng hoảng nói. Có kịch bản sao? Mơ hồ nhớ rõ mình diễn kỹ hẳn là rất xuất sắc nếu như có kịch bản. Đợi đã, kịch bản là cái gì? Ký ức bắt đầu hỗn loạn, tùy ý phát huy đi. Bạch Mã thanh âm vang lên lần nữa. Góc truyện audio.com. Tiếp đó, hắn lại bổ sung nhắc nhở, thành đoàn độ kiếp phi thường đặc thù, ta phỏng đoán hắn cực có thể là phá cục mấu chốt, không có cùng một chỗ thành đoàn vượt qua kiếp đạo hữu, căn bản là không có cách xưng thượng là chân chính đạo hữu. Sở dĩ, người tương lai muốn chân quý mỗi một lần thành đoàn độ kiếp đối tượng. Thành đoàn độ kiếp hỏa táng chàng A, Tống Thư Hàng thốt ra. Liền xem như mất trí nhớ, liền xem như không cách nào nhớ lại trước kia kinh lịch, nhưng hắn vẫn như cũ phải dùng miệng hô lên những lời này đến. Bắt đầu, Bạch Mã thanh âm nói, sau một khắc trên bầu trời Tống Thư Hàng cái kia đóa đại kiếp vân, lần ép đến Tô Thị A Thập Lục tiểu kiếp vân bên cạnh. A Thập Lục mặc dù đang cố gắng kéo ra cùng Tống Thư Hàng cự ly, nhưng nàng chạy tốc độ cái nào sánh được cái kia đại kiếp vân động tác. Đồng thời Tống Thư Hàng thể nội tất cả nguyên anh, chỉnh tề nhắm mắt, sau đó lại mở mắt. Tám cái nguyên anh uy lực toàn bộ triển khai. Trên bầu trời thuộc về Tống Thư Hàng cái kia phiến kiếp vân tựa như là thổi phồng, đột nhiên bành trướng, một hơi liền đem Tô Thị A Thập Lục kiếp vân thôn phệ. Cả cái sa mạc bầu trời, đều bị đen kịt kiếp vân bao phủ. Lôi xà tại trong mây đen toán loạn, tựa như tận thế, nhưng ngay sau đó, đột nhiên tất cả mây đen, kiếp lôi, tất cả đều biến mất không. Giữa không trung Tống Thư Hàng nhíu mày, loại này cảm giác xa lạ mà quen thuộc, một loại dự cảm không ổn bao phủ trong lòng. Thiên kiếp thế giới, huyền thánh độ kiếp không gian, hai cái danh từ như lưu tinh xẹt qua Tống Thư Hàng não hải. Sau một khắc, hắn cùng vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, khăn quàng cổ tỷ tỷ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ta lấy, Bạch, danh nghĩa chúc phúc ngươi. Bạch Mã lẩm bẩm nói. Mặc dù lời chúc phúc của nó có độc nhưng lúc này, lời chúc phúc của nó vẫn có thể tăng cường bá tống sống sót tỷ lệ. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục Bạch Long tỷ tỷ xuất hiện ở một cái hắc ám hỗn độn thế giới bên trong. Đây là địa phương nào? Tô Thị A thập lục hỏi. Huyền thánh độ kiếp thế giới, chỉ có 7 tấn 8 phía trên thiên kiếp mới có thể bị kéo vào không gian. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bết bát nhất tuyển hạng vẫn là tới. Bạch Long tỷ tỷ tâm tắc nói. Khăn quàng cổ tỷ tỷ đừng sợ, mặc dù đã mất đi ký ức nhưng ta cảm giác mình đối cái không gian này rất quen. Chúng ta có thể sống được tới. Tống Thư Hàng an ủi. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, đang khi nói chuyện đen kịt huyền thánh thế giới phát sinh biến hóa. Ầm ầm bốn phương tám hướng lôi quang càng ngày càng sáng tỏ tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục chung quanh hóa thành ra một mảnh lôi hải. Mênh mông lôi hải tràn đầy hủy diệt lực lượng, mỗi một đạo điện cô đều có được xé nát lục phẩm tu sĩ uy năng. Hai người tựa như là bị vây ở trong biển rộng đảo hoang bên trên, bị đoàn đoàn bao vây. Ti, Tống Thư Hàng hít vào một ngụm khí lạnh, cái này còn thế nào vui sướng chơi đùa. Lôi hải bốc lên, tại lôi hải chỗ sâu tựa hồ tại ấp ủ đáng sợ công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Thị A thập lục không tự chủ được đưa tay ôm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, nàng sợ vị này người tốt mặt thiếu niên, sẽ đầu sắt một đầu đụng vào đến trên lôi hải. Sở dĩ, nàng trước lôi kéo thiếu niên này, tránh cho hắn không trải qua đại não suy nghĩ liền lỗ mãng đổi lên lôi hải. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn đầu nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, mỉm cười. Góc chuyện audio.com, không cần lo lắng, có ta ở đây. Ngừng cười, hắn lại nhìn bản thân trên cánh tay lóe sáng. Khải ý bảo giáp là cái thứ tốt, hắn có thể toàn phương vị không góc chết phòng ngự chủ nhân. Nhưng có đôi khi, hắn lại sẽ băng lãnh ngăn tại giữa người và người, trở ngại giữa người và người hiểu nhau tại nhân tế kết giao bên trong, đem bản thân bao khỏa tại thật dày bảo giáp bên trong, không cách nào giao đến chân chính chi tâm hảo bằng hữu. Sở dĩ, Tống Thư Hàng rất muốn đem bảo giáp rút lui mở, nhưng cân nhắc đến bây giờ tứ phía lôi hải vờn quanh, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Người ở lại đây, ta đi dò xét một chút cái này lôi hải uy lực. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đối tiểu tiên tử nói. Hắn vặn vẹo cổ, chuẩn bị đi trong lôi hải sông cái lãng, cách trương.